Xin qua chi linh thực sư. Chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 347. Cái gọi là tấm gương. Tiêu Cảnh Đình cầm không ít tiên tinh đan dược cấp Tiêu Tiểu Đông cùng Trần Húc. Đối với chính mình nhi tử, con rể, Tiêu Cảnh Đình ra tay hào phóng thực. Tiểu Hoa gà ghé vào tiên tinh phía trên, tràn đầy say mê nói. Làm cho người hưng phấn hương vị a, thật là quá hạnh phúc. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiểu Hoa gà, hỏi, nhiều năm như vậy, quá thực kham khổ a. Tiểu Hoa gà vội không ngừng gật gật đầu, tràn đầy ủy khuất nói. Kia cũng không phải là a, Cảnh Đình lão đại, vẫn là ngươi có biện pháp a, một chút kiếm được nhiều như vậy tiên tinh. Ngươi không biết, người đứa con trai này a, đại bộ phận thời gian đều tự cấp Bạch Tuộc nhất tộc cái kia nữ người đánh không công, liền chính hắn đều dưỡng không sống, muốn nuôi sống ta, không cần phải nói liền biết có bao nhiêu miễn cưỡng. Tiêu Tiểu Đông sắc mặt đỏ hồng, có chút không cao hứng nói, ngươi nói bậy gì đó đâu, ta không phải không đói chết ngươi sao? Ta là không đói chết, nhưng là quá một chút không có phẩm chất. Không phẩm chất, ngươi còn dưỡng ra nhiều như vậy mỡ tới. Có phẩm chất, ngươi còn không biết muốn thế nào đâu. Tiêu Tiểu Đông nói. Tiểu Hoa gà có chút kích động nói. Ta trường phì, đó là bởi vì ta là dễ béo thể chất. Không phải bởi vì ngươi cho ta ăn thức ăn hảo. Phải biết rằng, ta uống khẩu nước lạnh đều trường thịt. Ngươi còn biết ngươi trường phì. Ngươi còn có mặt mũi nói. Tiểu Hoa gà không để ý tới Tiêu Tiểu Đông, ghé vào tiên tinh phía trên. Long Kinh Thiên nhìn Tiểu Hoa gà bộ dáng, bĩu môi, đối với Tiêu Tiểu Tấn truyền âm nói, này chỉ xuẩn long thật không tiền đồ a, mệt ra hỏa này trên người huyết mạch còn không thấp. Ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, giống như ở ấp trứng a, bộ dáng này vừa thấy chính là phải bị người áp. Tiêu Tiểu Tấn mắt trợn trắng nói, ngươi còn không phải hàng năm thích ghé vào tiên tinh trên núi, hiện tại đảo khinh thường người khác tới, còn có bị người đè ép, bị người áp liền mất mặt. Long Kinh Thiên bị Tiêu Tiểu Tấn đổ nửa vời. Long Kinh Thiên cộc lốc cười cười, cũng không nói. Long Kinh Thiên tràn đầy hung ác chừng mắt nhìn Tiểu Hoa gà liếc mắt một cái. Tiểu Hoa gà không rõ là nơi nào đắc tội Long Kinh Thiên, có rút lại một chút cánh, sợ hãi rụt rè hướng Tiêu Tiểu Đông phía sau trốn. Trần Húc bên người một thiếu niên có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Tiểu Bạch Tuộc về tới Bạch Tuộc tám chân nhất tộc lúc sau, đã bị Bạch Tuộc tộc cao tầng ban danh Cảnh Hạo. Cảnh Hạo làm một cái tu chân giới phi thăng đi lên Bạch Tuộc yêu thú. Tuy rằng huyết mạch không tồi, ở trong tộc địa vị cũng không phải rất cao. Bạch Tuộc nhất tộc càng nhiều đem Cảnh Hạo trở thành lợn giống bồi dưỡng, hy vọng hắn nhiều cưới mấy cái Bạch Tuộc nữ, sinh hạ một đống chủng loại tốt đẹp tiểu Bạch Tuộc. Đơn giản Cảnh Hạo tu vi thấp, hơn nữa Cảnh Hạo ở Bạch Tuộc trong tộc thuộc về vị thành niên, cho nên còn không có tới kịp bị lai giống. Tuy rằng còn không có tới kịp bị lai giống, bất quá Bạch Tuộc tộc cao tầng đã gấp không chờ nổi vì hắn lựa chọn sử dụng vài cái đối tượng, liền chờ hắn thành niên. Ở như vậy tình huống dưới, có thể bảo hạ Trần Húc cùng Tiêu Tiểu Đông mệnh đã thực miễn cưỡng. Muốn cấp mấy người tranh thủ càng tốt đãi ngộ, lại là có chút miễn cưỡng. May mà nhiều năm như vậy, gập ghềnh, cuối cùng là bình an sống sót. Cảnh Hạo hướng tới Long Kinh Thiên phương hướng nhìn qua đi, thầm nghĩ, làm yêu chính là phải làm đến Long Kinh Thiên cái này cảnh giới mới hảo. Người chắn giết người, Phật chắn sát Phật. Long tộc dung không dưới liền phản bội ra Long tộc, phụ thân không yêu thương liền cướp bóc lão tử. Long Kinh Thiên nghiêng đầu đối với Tiêu Tiểu Tấn nói, ngươi ca lão bà khế ước thú luôn là xem ta, gia hỏa này có phải hay không yêu thầm ta a. Tiêu Tiểu Tấn ngó Long Kinh Thiên liếc mắt một cái nói, không cần suy nghĩ nhiều quá, nhân gia chỉ là muốn đánh cướp ngươi, nhưng là lại không dám. Long Kinh Thiên gật gật đầu, tràn đầy lý giải nói, thì ra là thế. Tiêu Tiểu Đông đứng ở phi thuyền phía trên, nhìn phi thuyền ở ngoài phong cảnh, Tới rồi một mảnh rừng rậm bên trong. Mấy người đã đi xuống phi thuyền đi bộ. Thái, núi này là ta mở. Cây này do ta trồng. Muốn từ đây đi ngang qua. Lưu lại mua lộ tài. Tiêu Cảnh Đình đám người đi đến một mảnh núi sâu. Đã bị mấy cái cao lớn thô kệch hán tử cấp ngăn cản xuống dưới. Tiêu Cảnh Đình không dự đoán được tại đây một giới. Cư nhiên còn có thể hân đến như vậy bình dân đánh cướp ngữ. Lập tức tinh thần rung lên. Long Kinh Thiên bĩu môi. Có chút ghét bỏ nói. Phi hùng nhất tộc ngu xuẩn. Luôn là như vậy không có gì ánh mắt. Khờ làm người đáng thương. Bất quá. Vừa lúc có thể ăn thịt kho tàu tay gấu. Các ngươi mấy cái không nghĩ hạ nổi nói. Liền cút cho ta. Tiêu Tiểu Tấn lạnh lùng nói. Tiểu Bạch Kiểm. Thật lớn hỏa khí a các huynh đệ. Cùng nhau thượng. Dẫn đầu béo hùng thẹn quá thành giận nói. Long Kinh Thiên vung tay lên. Mấy cái tráng hán đã bị một cổ mạnh mẽ cấp đẩy đi ra ngoài. Nếu mấy người này là hồ tộc. Như vậy những người này đại khái liền sẽ minh bạch. Long Kinh Thiên khó đối phó. 36 kế. Tẩu vi thượng sách. Nhưng là những người này cố tình là phi hùng nhất tộc. Mấy cái mãng hán xem Long Kinh Thiên khó đối phó. Hô to một tiếng. Nói, điểm tử ngạnh, các huynh đệ, tìm giúp đỡ, thao gia hỏa, Tiêu Tiểu Tấn nhìn đối phương thả ra tín hiệu. Rồi sau đó, không đồng nhất tám nhất ba người phần phật chạy ra tới. Đám ô hợp, Long Kinh Thiên dầu dĩ nói. Tiêu Tiểu Tấn nhìn chạy ra người. Nhíu nhíu mày, hùng tộc người cấp Tiêu Tiểu Tấn một loại thập phần bần cùng cảm giác. Đối phương pháp khí, trên người pháp bào cấp bậc đều rất thấp. Tiêu Tiểu Tấn có chút ngoài ý muốn ở đám người bên trong. Phát hiện một cái quen thuộc bóng người. Người tới rừng ở mặt sau cùng. Tựa hồ có chút khí lực vô dụng bộ dáng. Tiêu Tiểu Tấn một phen kéo lại cảm xúc tăng vọt Long Kinh Thiên. Nói, cái kia lớn lên viên hồ hồ. Vẻ mặt sẩn giống ra hỏa. Đừng cử động, Long Kinh Thiên nhìn Tiêu Tiểu Tấn. Tràn đầy khó xử nói. Mọi người. Đều lớn lên viên hồ hồ. Vẻ mặt xuẩn tướng. Tiêu Tiểu Tấn. Mặt sau cùng cái kia. Chạy chậm nhất cái kia. Tiêu Tiểu Tấn nói. Long Kinh Thiên đem nhào lên tới người. Toàn cấp đá phiên. Tùy ý ngắm ngắm Tiêu Tiểu Tấn theo như lời cuối cùng một cái. Sách. Một cái hư tiên. Cư nhiên cũng dám học người đánh cướp. Tiểu Phi Hùng nhận ra Tiêu Tiểu Tấn trên người hơi thở. Có chút hưng phấn nhào tới. Lão đại, cảm nhận được Tiểu Phi Hùng cùng Tiêu Tiểu Tấn trên người lưu chuyển hơi thở. Long Kinh Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn Tiêu Tiểu Tấn liếc mắt một cái. Nói, người khế ước thú, Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu. Nói, đúng vậy, Tiêu Tiểu Tấn phi thăng đi lên lúc sau. Liền cùng Tiểu Phi Hùng thất lạc. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có Tiểu Phi Hùng rơi xuống. Tiêu Tiểu Tấn không nghĩ tới. Chính mình khế ước thú, cư nhiên cũng phi thăng. Người như thế nào khế ước như vậy một cái lại nhược lại vụng về chứng. Long Kinh Thiên hỏi, Tiêu Tiểu Tấn, Tiểu Phi Hùng nhìn đến Tiêu Tiểu Tấn một trận kinh hỉ. Chờ nhìn đến Tiêu Tiểu Tấn bên người Long Kinh Thiên hưng phấn rất nhiều. Lại nhiều vài phần kiêng kỵ, người nhất định là đại lão đại đi. Tiểu Phi Hùng nhìn Long Kinh Thiên thật cẩn thận hỏi, Long Kinh Thiên nhướng mày. Nói, đại lão đại, đó là thứ gì? Lão đại, chính là đại lão đại. Tiểu Phi Hùng nói, Long Kinh Thiên gật gật đầu. Nói, không tồi, ta chính là đại lão đại. Đại lão đại, ngươi là chúng ta đại gia sùng bái thần tượng. Chúng ta mọi người đều lấy ngươi vì tấm gương. Lấy đạt tới ngươi một phần mười trình độ vì mục tiêu. Trong tộc đều thờ phụng ngươi bức họa. Hy vọng có thể dính phúc khí của ngươi. Bất quá, ngươi tựa hồ cùng trên bức họa lớn lên không rất giống. Không nói cái này, hùng tộc thường xuyên triệu khai lấy ngươi vì mục tiêu diễn thuyết. Mọi người đều thực ngưỡng mộ ngươi a. Tiểu Phi Hùng tràn đầy kích động nhìn Long Kinh Thiên nói. Long Kinh Thiên mặt mày hớn hở nói. Phải không, Long Kinh Thiên thay đổi dung mạo. Cho nên Phi Hùng nhất tộc không có trước tiên nhận ra tới. Đúng vậy, đại lão đại, người không biết, người Mỹ danh, tại Hạ Thiên vực lưu truyền rộng rãi. Người đánh cướp Long Vũ công tích vĩ đại. Không biết khích lệ ủng hộ bao nhiêu người. Mọi người đều thập phần cúng bái ngươi. Tiêu Cảnh Đình, Long Kinh Thiên này chết dạng. Cư nhiên còn thành tấm gương. Quả nhiên thế giới to lớn. Chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Long Kinh Thiên hưng phấn bộ dáng. Có chút đau đầu đỡ đỡ chán đầu. Long Kinh Thiên gia hỏa này chính là như vậy. Bị khen hai câu, liền nhạc tìm không thấy bác. Bất quá này hùng tộc thật đúng là kỳ ba. Tiêu Tiểu Tấn hướng tới Tiểu Phi Hùng hỏi. Người như thế nào ở chỗ này? Ta phi thăng lúc sau. Đã bị Phi Hùng nhất tộc kế đó Phi Hùng nhất tộc lãnh địa. Tiểu Phi Hùng nói. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu. Tiên giới con nối dõi gian nan. Tiên giới rất nhiều tu giả rất nhiều yêu tộc phi thăng lúc sau. Đều sẽ bị tương ứng chủng tộc cao tầng tiếp đi. Long Kinh Thiên nhìn Tiểu Phi Hùng. Nói. Các ngươi Phi Hùng nhất tộc thiếu người thiếu thành như vậy. Ra tới đánh cướp. Cư nhiên còn mang theo ngươi như vậy phế tài. Tiểu Phi Hùng có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nói. Chúng ta Phi Hùng nhất tộc. Gần nhất là không tốt lắm. Cho nên. Ta như vậy. Đều bị bắt tráng đinh. Tiêu Tiểu Tấn có chút tò mò hỏi. Như thế nào không hảo? Tiểu Phi Hùng tràn đầy thở dài nói. Phi Hùng nhất tộc lãnh địa. Cùng Thiên Hoàng Ong giáp giới. Vốn dĩ đảo cũng tường an không có việc gì. Phi Hùng nhất tộc Phi Hùng. Thường xuyên trộm chạy đến Thiên Hoàng Ong nhất tộc đi ăn vụng mật ong. Hai tộc thường xuyên bùng nổ chiến đấu. Bởi vì Phi Hùng nhất tộc chủng tộc thế lực chiếm cứ thượng phong. Cho nên, Thiên Hoàng Ong nhất tộc tuy rằng đối Phi Hùng nhất tộc hận thấu xương, nhưng cũng không thể nề hà. Bất quá, Thiên Hoàng Ong nhất tộc ra một con biến dị nữ vương ong. Này chỉ Thiên Hoàng Ong chẳng những thập phần có thể sinh. Hơn nữa, biến dị thành kịch độc độc ong, bị cắn một ngụm, liền tứ chi vô lực. Phi Hùng nhất tộc vài cái cao tầng đều bị cắn. Kia chỉ nữ vương ong hung ác độc ác. Hắn yêu cầu chúng ta Phi Hùng nhất tộc, mỗi tháng nộp lên trên 5.000 vạn tiên tinh. Nói cách khác, hắn liền cắn chết chúng ta Phi Hùng nhất tộc gấu con. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Tiểu Phi Hùng, nói, cái kia nữ vương ong hân lên thực hung a. Nàng chẳng những hung, nàng còn háo sắc, nàng đều đã cưới 362 phòng nam thê. Cái này con số còn đang không ngừng dâng lên. Gần nhất nàng khả năng tưởng thay đổi khẩu vị. Coi trọng chúng ta Phi Hùng nhất tộc thiếu tộc trường. Tiểu Phi Hùng mặt ủ mày ê nói. Vì bảo trì đối Thiên Hoàng Ong nhất tộc công kích. Hùng tộc có thể nói là đập nồi bán sắt. Nhật tử quá thập phần kham khổ. Tiêu Tiểu Tấn nhướng mày. Âm thầm thầm nghĩ. Cái này nữ vương ong. Tựa hồ là cái nữ trung hào kiệt a. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Tiểu Phi Hùng. Nói. Cái kia nữ vương ong. Nàng rất lợi hại sao? Nàng là Tiên Hoàng hậu kỳ. Tiểu Phi Hùng ngó Long Kinh Thiên liếc mắt một cái. Nói, đương nhiên so ra kém lão đại. Long Kinh Thiên lưng đeo xuống tay. Có chút đắc ý nói. Ta thực mau chính là Long Tôn. Một cái bình thường Tiên Hoàng hậu kỳ. Tự nhiên không phải đối thủ của ta. Tiểu Phi Hùng gật gật đầu. Nói, đó là, người liền Long Tôn đều có thể cướp bóc. Nơi nào sẽ để ý một cái Tiên Hoàng a? Long Kinh Thiên gật gật đầu. Nói, đó là tự nhiên. Tiêu Tiểu Tấn đối với Long Kinh Thiên. Nói, đừng quá đắc ý vênh váo. Người đừng quên, đánh cướp Long Vũ. Người gian lận, nếu là Long Vũ không phải Long Kinh Thiên phụ thân, mà chỉ là cái bình thường Long Tôn. Chỉ sợ Long Kinh Thiên này sẽ đã chết thẳng cẳng. Tuy rằng Long Kinh Thiên đánh cướp Long Vũ lúc sau. Long Vũ cũng tìm tới môn giáo huấn quá Long Kinh Thiên. Tuy rằng Long Vũ người này có chút không đáng tin cậy. Nhưng là, tóm lại cùng Long Kinh Thiên có một phần phụ tử tình cảm ở nơi đó. Người không cần luôn là nhắc nhở ta a. Long Kinh Thiên có chút buồn bực nói. Quảng cáo, cách chương.